Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói một chút chuyện của Tâm Đồng cho anh biết tình hình gần đây của cậu ấy. Còn em thì sao? Lý Hạo Vĩ do dự hỏi. Như cũ ạ. Tôi trả lời qua loa. Lý Hạo Vĩ hơi thất vọng nói. Phải không? Anh hỏi nhiều như vậy, tôi nghĩ cũng nên quan tâm anh một chút. Tuy rằng tôi không thể tiếp nhận tâm ý của anh, nhưng mặc kệ nói như thế nào, Lý Hạo Vĩ cũng rất quan tâm tôi. Học trưởng sau khi tốt nghiệp đang làm gì vậy? Vẫn như thời gian thông thường, người đi làm hẳn là sẽ không ra ngoài. Nói đến công việc, anh đã không còn tâm tình buồn tẻ, âm thanh tách tách. Tôi nghĩ Lý Hạo Vĩ hẳn là rất yêu thích công việc của anh. Theo lời anh, tôi biết được anh là phóng viên tạp chí gia đình, chuyên tin tức và giới thiệu các điểm tham quan du lịch nổi tiếng, thời gian làm việc là bất định. Tôi vừa đến tạp chí ghi chép vấn đề này trong bản thảo xã hội, không ngờ trùng hợp lại gặp em. Lý Hạo Vĩ nói xong chăm chú nhìn tôi. Tôi tránh ánh mắt anh. Ừ, đúng thật là trùng hợp. Nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt nhìn lang thang trên con đường, định trụ ở đối diện một cô gái cột tóc đuôi ngựa. Cô ấy không có gì đặc biệt, nhưng cô ấy có vẻ đang nhìn tôi và Lý Hạo Vĩ. Học trưởng, cô gái kia anh quen không? Tôi ra hiệu cho Lý Hạo Vĩ nhìn cô gái kia, chỉ thấy Lý Hạo Vĩ vẻ mặt kinh ngạc, lập tức phất tay chào hỏi cô gái kia. Từ hành động của anh chứng minh anh và cô gái kia quen biết. Cô gái kia biết chúng tôi chú ý tới sự có mặt của cô, liền lập tức rời đi. Cô ấy đang làm việc ghi chép với anh, làm việc rất nghiêm túc. Tôi quay đầu lại nghe anh nói. À, anh làm rõ nghi ngờ của tôi, nhưng tôi cũng không muốn hỏi nhiều. Cô ấy đã từng thổ lộ với anh, cô ấy nói thích anh. Lý Hạo Vĩ nói ra những lời này, tôi nhận thấy được có chút thú vị. Thật không? Cô ấy thật dũng cảm. Tôi vẫn như cũ lạnh nhạt nói. Chẳng lẽ em không cảm thấy? Lý Hạo Vĩ vội vàng hỏi. Tôi cắt ngang câu hỏi của anh. Cảm thấy được gì? Em cảm thấy một cô gái thích một người để có thể can đảm nói với người đó thật không dễ dàng. Học trưởng, anh không nên từ chối mới phải. Em thật sự cho là như vậy sao? Tôi không chút do dự hướng về phía anh gật đầu. Một khi đã như vậy, anh sẽ suy nghĩ lại. Tôi thầm nghĩ, Lý Hạo Vĩ cần phải đối với tôi không ôm hy vọng nữa. Đang lúc tôi nghĩ vậy, anh lại hỏi tôi. Giang Tuyết, em có bạn trai chưa? Trong nháy mắt, tôi cau mày tức giận. Lý do vì sao anh chưa từ bỏ ý định, không nên cố chấp như vậy. Ban đầu, nghĩ rằng anh đã hiểu rõ chúng ta không có khả năng, cho nên mới đồng ý lời mời của anh. Ai ngờ... Có. Vì để làm anh hoàn toàn hết hy vọng, đành phải nói dối. Lý Hạo Vĩ đáng giận, thậm chí vì vậy mà tôi phải nói dối. Em có bạn trai sao? Lý Hạo Vĩ trực lớn mắt, hình như nghe thấy chuyện tình không thể. Anh ta tên là gì? Làm công việc gì? Nhà ở đâu? Lý Hạo Vĩ muốn chắc chắn người này có tồn tại. Tôi không hài lòng mở miệng. Em không cần giải thích cho anh biết nhiều điều về anh ấy. Huống chi người này lại không tồn tại. Bất quá trong đầu tôi lại hiện lên hình bóng của Lạc Thiệu. Không sao, em phải đi. Không muốn cùng anh nhiều lời, tôi lấy ra số tiền phải trả cho anh. Tôi đi ngay lập tức, bất kể phản ứng của Lý Hạo Vĩ đối với tôi như thế nào. Tôi không muốn anh lãng phí tâm sức không đáng. Ngày cuối tuần, kinh doanh của cửa hàng đặc biệt tốt, quá bận rộn, thậm chí không có thời gian để thở. Đến giờ tan tầm thì tôi đã mệt mỏi, thầm nghĩ về thẳng nhà ngủ một giấc. Tuy nhiên, một số người cũng không làm cho tôi được như mong muốn. Giang Tuyết, đã hết giờ làm việc chưa? Lý Hạo Vĩ hướng tôi đi tới. Anh mời em đi ăn cơm. Không cần, em mệt lắm, muốn về nhà nghỉ ngơi. Tôi từ chối đề nghị của anh. Tôi cùng Lý Hạo Vĩ nói rõ ràng như vậy, không hiểu vì sao anh vẫn cố chấp. Đến chỗ Tiểu Đồng hỏi thăm tin tức của tôi, mà còn thường xuyên tới chỗ này chờ tôi tan tầm. Anh lãng phí tâm tư đối với tôi không cần thiết. Hiển nhiên, Lý Hạo Vĩ không hiểu cái gì gọi là từ chối. Anh đưa em về. Tôi nổi cáu, tôi đã mệt muốn chết, không muốn cùng anh dây dưa thêm nữa. Học trưởng, anh chết tâm đi, em sẽ không chấp nhận anh. Anh không cần lãng phí thời gian đối với em, vô ích thôi. Thấy anh bất động, tôi thật sự không biết nên làm cái gì mới tốt, đành phải đem lý do lần trước nói ra. Huống chi em đã có bạn trai, nếu anh ấy biết sẽ không hạnh phúc. Em không cần gạt anh nữa, anh đã hỏi Tiểu Đồng, cô ấy nói em chưa hề có bạn trai. Lý Hạo Vĩ đắc ý nói. Ôi, vậy mà quên không nói cho Tiểu Đồng trước, thật là hỏng hết kế hoạch. Đang lúc tôi không biết như thế nào cho phải, thì nghe thấy thanh âm Lạc Thiệu gọi tôi. Tiểu Tuyết. Tôi xoay người nhìn, Lạc Thiệu cũng đang đi tới bên cạnh tôi. Sao anh lại tới đây? Tôi hỏi anh, rất nhiều ngày tôi không gặp anh. Lạc Thiệu cười ôn nhu mà nói. Tôi đón em tan tầm. À. Lúc này, Lý Hạo Vĩ chen vào cuộc trò chuyện của tôi và Lạc Thiệu. Tâm Đồng, em không giới thiệu cho tôi một chút sao? Giới thiệu sao? Tôi giới thiệu Lạc Thiệu với thân phận như thế nào đây? Tôi sẽ xác định về mối quan hệ giữa chúng tôi như thế nào? Giáo viên và sinh viên hoặc là bạn bè có vẻ không rõ ràng. Bất thình lình, Lạc Thiệu ôm tôi. Tôi là bạn trai của Tiểu Tuyết, tên tôi là Lạc Thiệu, xin hỏi anh là... Lạc Thiệu như giới thiệu chính mình. Tôi ngạc nhiên khi Lạc Thiệu lấy thân phận là bạn trai của tôi, nhưng ý tưởng này cũng giúp tôi rất nhiều. Chỉ thấy Lý Hạo Vĩ trợn lớn mắt nhìn thẳng Lạc Thiệu đánh giá. Tôi là học trưởng của Giang Tuyết, Lý Hạo Vĩ. Thời điểm này có chút buồn cười, Lý Hạo Vĩ gặp tình địch bộ dạng đỏ mắt tía tai, Lạc Thiệu nhìn rất bình tĩnh. Học trưởng, không có việc gì, chúng tôi đi trước. Tôi muốn Lý Hạo Vĩ hoàn toàn mất hết hy vọng sau khi anh thấy bạn trai của tôi, vì thế tôi kéo Lạc Thiệu rời đi. Tôi lần thứ hai ngồi trên xe của anh. Anh chuyên tâm lái xe không nói một lời mà tôi cũng không mở miệng để cho sự im lặng bao quanh không gian này. Hồi lâu anh mở miệng. Hôm nay em có làm gia sư không? Tôi lắc đầu. Vậy tôi đưa em đi ăn cơm. Tôi hướng về phía anh cười. Anh không hỏi tôi có nguyện ý đi theo anh ăn cơm hay không? Lạc Thiệu quay đầu nhìn tôi một cái. Em không muốn sao? Không có. Tôi trả lời. Anh hài lòng mà cười. Trong phút chốc, tôi đột nhiên muốn biết nếu tôi nói không muốn chính là biểu cảm anh sẽ như thế nào, là ngạc nhiên hay chán nản. Ngoại trừ nhìn thấy anh mỉm cười hấp dẫn, ngoài ra còn có biểu hiện gì? Tôi nghĩ như vậy có phải là rất xấu không? Không bao lâu, anh mang tôi đến một nhà hàng nổi tiếng phía đông Đài Bắc. Ăn gì đây? Lạc Thiệu đang xem menu hỏi tôi. Cái gì cũng được, anh quyết định đi. Tôi thực sự không biết ăn cái gì mới tốt. Anh hướng về phía bồi bàn, gọi hai phần món ăn. Tôi chợt nhớ tới một chuyện. Vừa rồi cảm ơn anh giúp tôi giải vây. Nếu không thì tôi bây giờ còn bị học trưởng cuốn lấy. Anh cười ôn nhu. Không cần cảm ơn tôi, lần trước em cũng giúp tôi, xem như chúng ta hòa. Lần trước tôi giúp anh sao? Dù sao đi chăng nữa thì tôi cũng muốn cảm ơn anh. Tôi đây đành hào phóng nhận lời cảm ơn của em. Tôi mỉm cười, lát sau nhân viên đem món ăn đưa lên. Nhìn thức ăn đưa lên, mày nhíu lại một chút. Mà Lạc Thiệu chu đáo phát hiện ra động tác nhỏ của tôi. Sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị em sao? Không có. Thức ăn đại khái đều tốt, duy nhất tôi ghét đồ ăn có thêm ớt xanh. Tôi từ trước đến giờ không thích đồ ăn có hương vị cay. Quên đi, không ăn nó thì được rồi. Tôi ăn cái khác, đem ớt xanh để qua một bên. Không thích ăn cái này à? Lỗ tai truyền đến câu hỏi của Lạc Thiệu làm tôi ngừng ăn. Bị anh phát hiện rồi. Tôi ngượng ngùng cười cười. Cô gái ngốc, không thích ăn thì nói cho tôi biết, tôi có thể giúp em ăn. Lạc Thiệu dùng giọng điệu cưng chiều nói với tôi. Được, vậy cho anh ăn. Tôi đem tất cả ớt xanh trên đĩa đưa cho anh. Rốt cuộc, không cần phải ngửi mùi vị ớt xanh. Không ngờ em có thói quen kén chọn. Lạc Thiệu trên mặt tràn ngập ý cười. Tôi phản bác nói. Con người luôn luôn có thói quen xấu, vả lại tôi cũng không kén ăn, tôi chỉ là không thích ăn ớt xanh thôi. Tôi hùng hồn nói, còn muốn nhìn anh còn có cái gì để nói không. Nhưng ngoài dự đoán, anh chính là nhìn chằm chằm tôi. Đôi mắt anh ôn nhu nóng rực, tôi không khỏi đỏ mặt, cuối cùng thẹn quá thành giận mà nói. Anh nhìn cái gì? Đối với kháng nghị của tôi, anh chỉ mỉm cười. Không ngờ em cũng có một mặt đáng yêu, không giống bình thường lạnh lùng như vậy. Tôi thích em thế này. Đáng yêu? Cái gì cùng cái gì đây? Đáng yêu sao? Khái niệm này cho tới bây giờ, tôi cùng nó không liên quan. Mà anh nói tôi đáng yêu sao? Vì sao Thiệu Nông có thể dễ dàng làm dấy lên cảm xúc của tôi? Tôi căm giận bất bình mà nghĩ. Tức giận à? Thấy tôi không nói lời nào, anh đại khái biết được tôi không vui. Nói em đáng yêu không tốt sao? Anh lại hỏi. Tôi vẫn không nói lời nào. Lạc Thiệu bình tĩnh hướng về phía tôi cười nói. Mặc kệ em cáo cái gì, tôi xin lỗi em là được rồi chứ. Anh nhìn nhìn nhà ăn còn nói. Người không biết chuyện còn tưởng rằng chúng ta là người yêu đang cãi nhau đấy. Ai là người yêu với anh hả? Tôi nóng nảy nói. Ai ngờ nhìn thấy anh cười trộm, tôi mới biết tôi bị lừa. Bộ dạng bây giờ của anh giống một giáo sư đại học sao? Đừng tức giận, mau ăn đi, không đồ ăn nguội hết bây giờ. Anh trấn an tôi. Tôi lười cùng anh so đo, lại không muốn lãng phí thức ăn ngon, buộc lòng phải nghe anh nói. Bữa ăn liền như vậy trôi qua. Tại lớp học, giáo sư đang nước miếng tung bay mà giảng bài, nhưng có hơn phân nửa người không để ý đến giáo sư, tự cố mà làm chuyện khác. Chẳng qua, tôi cũng không phải là sinh viên giỏi, Ánh mắt của tôi đang nhìn giáo sư, nhưng tư tưởng của tôi vẫn còn ở đêm tối hôm qua cùng Lạc Thiệu ăn tối. Thành thật mà nói, tôi cũng không hiểu mình làm sao, vì sao luôn dễ dàng bị hình bóng Lạc Thiệu xâm nhập trong lòng. Mỗi lần gặp gỡ anh, đầu óc của tôi liền đình công, tôi nghĩ đây không phải là hiện tượng tốt. Bỗng nhiên, sinh viên ngồi cạnh truyền đến cho tôi một tờ giấy. Quả nhiên là mọi người không đem giáo sư để vào mắt. Tôi mở tờ giấy ra xem là Đồng Đồng viết cho tôi, cô ấy muốn tôi tan học chờ cô ấy, nói có chuyện muốn hỏi tôi. Tôi nhìn qua chỗ Tiểu Đồng, chỉ thấy Tiểu Đồng vẻ mặt nghiêm túc. Tôi nhìn cô ấy gật gật đầu, xem như trả lời. Không biết là chuyện gì, thế nhưng có thể làm cho Tiểu Đồng nghiêm túc hiếm thấy. Chẳng lẽ cô ấy cùng bạn trai cãi nhau sao? Hy vọng không phải vậy, tôi cũng không muốn làm sứ giả hòa bình, mệt chết người. Hơn nữa lại cố hết sức, không thu được kết quả tốt. Chúng tôi đi đến đình nghỉ mát ngồi xuống, Tâm Đồng liền trực tiếp hỏi tới. Giang Tuyết, bạn có bạn trai à? Bị câu hỏi của Tâm Đồng làm cho cái gì Đồng Đồng không đầu không đuôi hỏi tôi chuyện này. Suy nghĩ một lúc tôi nghĩ tới, nhất định là học trưởng Hạo Vĩ nói cho Tâm Đồng. Không ngờ tôi đã làm ra tình cảnh như vậy, anh ta cuối cùng chưa chết tâm. Tôi thở dài. Bạn là thay học trưởng Hạo Vĩ hỏi mình sao? Thời gian qua, Tâm Đồng cùng học trưởng Hạo Vĩ quan hệ rất tốt, cô ấy làm như vậy cũng rất hợp lý. Cũng không hoàn toàn là vậy. Tiểu Đồng nói tiếp. Tối hôm qua, học trưởng gọi nói cho mình biết bạn có bạn trai, muốn mình chuyển lời của anh ấy là chúc mừng bạn. Thì ra là vậy, xem ra là tôi hiểu lầm anh. Anh ấy là một người rất tốt. Tôi chỉ có thể nói như vậy. Anh ấy tốt lắm, thế nhưng bạn lại không thích anh ấy. Tiểu Đồng khinh thường nói. Tôi hiểu Tiểu Đồng đang vì học trưởng mà bênh vực, nhưng mà... Tình cảm là không thể ép buộc. Tôi lạnh nhạt mà nói ra lý do của mình, tôi cũng nhấn mạnh điều này. Mình xem là học trưởng không may gặp gỡ người vô tình như bạn. Tiểu Đồng vẫn trách mắng tôi mà tôi cũng không đáp trả. Nhìn thấy sự trầm mặc của tôi, Tiểu Đồng khẽ thở dài. Thôi quên đi, cũng không có gì đáng nói. Thật tốt là bạn đã nghĩ thông suốt. Tôi cười cười. Tiểu Đồng nhìn tôi một cái xem thường, sau đó dường như nghĩ đến chuyện gì. Đúng rồi, bạn vẫn chưa trả lời mình, bạn có bạn trai sao? Tiểu Đồng một bộ như tra thẩm tội phạm hỏi tôi. Việc này quan trọng sao? Tôi muốn trốn tránh. Đáng tiếc Tiểu Đồng không cho tôi toại nguyện. Rất quan trọng. Cô ấy như đinh đóng cột trả lời. Tại sao? Tôi vô cùng buồn bực. Nếu bạn có bạn trai mà cũng không nói cho mình biết, khiến mình cảm thấy bạn từ trước đến giờ không xem mình là bạn. Thì ra đây là nguyên nhân làm cho tôi hiểu được Tiểu Đồng rất coi trọng tình bạn của chúng tôi. Đã như vậy, tôi dĩ nhiên phải nói thật. Mình không có bạn trai. Tiểu Đồng mở to mắt. Vậy học trưởng nói như thế, mình lừa anh ấy thôi. Thế nhưng học trưởng nhìn thấy người kia với bạn rất thân mật, người đàn ông kia là ai? Tiểu Đồng vẻ mặt hoài nghi. Học trưởng hẳn là không nói cho Tâm Đồng tên của anh ấy là Lạc Thiệu, nếu không thì Tiểu Đồng sẽ không có phản ứng như vậy. Hơn nữa sẽ không hỏi tôi anh là ai. Anh ấy làm việc cùng mình nhờ anh ấy giúp mình lừa gạt học trưởng. Nói như vậy tôi nghĩ là tốt nhất. Tôi không thể nói cho Tiểu Đồng cái gọi người đàn ông kia cùng tôi thân mật chính là Lạc Thiệu. Cô ấy biết nhất định sẽ bị dọa một cú sốc. Huống chi trong lúc đó tôi cùng Lạc Thiệu không liên quan, làm sao có thể nói được chứ. Cho nên tôi lựa chọn không nói. Bạn cũng không nên nói cho học trưởng biết. Nếu không thì bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển. Không ngờ là chuyện như vậy. Tiểu Đồng trả lời. Bạn yên tâm đi, mình biết bạn đối với học trưởng là không có khả năng. Mình sẽ không ngốc đến nỗi nói cho học trưởng. Tiểu Đồng hướng về phía tôi cam đoan. Ừ, vậy là tốt rồi. Có Tâm Đồng cam đoan, tôi cũng an tâm. Thật ra mình muốn nghe đến đáp án là bạn có bạn trai. Tiểu Đồng chợt nhíu mày. Thật không? Với thái độ của tôi như vậy, Tiểu Đồng hiển nhiên không hài lòng. Lại nữa rồi, mỗi lần nhắc tới đề tài bạn trai này, bạn liền làm ra vẻ không liên quan. Tiểu Đồng giận tím mặt. Bạn cũng không thể hăng hái một chút sao? Tìm một người đàn ông nói chuyện yêu đương không tốt sao? Đừng lúc nào cũng vẻ mặt lạnh lùng, bộ dạng chuyện gì cũng đều không liên quan. Tiểu Đồng nói một hơi. Tôi biết Tiểu Đồng là muốn tốt cho tôi, cho nên tôi cũng tùy để cho cô ấy nói. Nhưng mà phía trước, một nam một nữ sánh vai đi, là Lạc Thiệu cùng một nữ giáo sư. Họ đang đi đến khoa kinh doanh. Không biết Lạc Thiệu nói gì, làm cho nữ giáo sư kia cười vui vẻ. Thấy hai người bộ dạng nói cười cười, không biết thế nào, trái tim của tôi thoát ra một cảm xúc ê ẩm. Tôi vẫn nhìn họ cho đến khi họ biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Dường như phát hiện sự không chuyên tâm của tôi, Tiểu Đồng đẩy tôi mà nói. Bạn rốt cuộc có nghe mình nói không? Dứt bỏ cảm xúc không hiểu kia, đối với Tâm Đồng tôi nói. Mình hiểu là bạn quan tâm mình, nhưng chuyện tình cảm rất khó nói, thuận theo tự nhiên không phải tốt hơn sao? Bạn đừng lo lắng cho mình. Chỉ biết là bạn sẽ nói như vậy mà. Tiểu Đồng bày ra vẻ mặt chán ghét. Tôi bật cười. Được rồi, đừng có bày ra vẻ mặt này, cẩn thận bạn trai bạn nhìn thấy sẽ chê cười. Vừa nói tới bạn trai, Tiểu Đồng liền đỏ mặt. Anh ta sẽ không. Kết thúc chuyện này ngay khi Tâm Đồng đang xấu hổ. Kéo thân hình mệt mỏi, tôi trở lại căn phòng nhỏ của tôi. Mở cửa chào đón tôi, vẫn là một căn phòng vắng vẻ cùng đen tối. Tôi đưa tay bật đèn, tối tăm thoáng chốc biến mất, nhưng cô độc vẫn còn. Tôi tung mình về phía giường, muốn nghỉ ngơi một chút để tứ chi nhàn rỗi, không hề hoạt động. Nhưng đầu óc của tôi lại hoạt động. Tôi nghĩ chuyện hôm nay cùng Tiểu Đồng nói chuyện, cũng nhớ rõ Lạc Thiệu và nữ giáo sư kia đi cùng nhau. Tiểu Đồng lo lắng cho tôi hiểu cũng rất cảm ơn, nhưng mà chuyện tình cảm tôi không có khả năng kiểm soát. Rõ ràng anh đối với tôi có ảnh hưởng, ở trước mặt anh mặc kệ chuyện gì cũng lạnh lùng, mà anh luôn luôn bình tĩnh kiềm chế. Tôi thật không biết bộ dạng anh mất lý trí là như thế nào. Tôi đối với anh thế nhưng lại sinh ra tò mò. Nếu để Tâm Đồng biết, cô ấy khẳng định sẽ kinh ngạc vô cùng. Mở to mắt, nhìn đồng hồ báo thức trên giường, 6 giờ. Không ngờ tôi vậy mà sớm đã tỉnh. Tôi nhắm mắt muốn ngủ thêm một chút, nhưng thế nào cũng không ngủ được. Đành rời giường buông tha cho giấc ngủ. Rửa mặt chải đầu xong, tôi quyết định đi ra ngoài. Đi vào công viên kế bên, bên trong công viên sống động hơn rất nhiều trên đường phố. Phần lớn trong số mọi người là những người cao tuổi tập thể dục. Vừa đi bộ vừa suy nghĩ miên man về cuộc sống thì bỗng có người đến bên cạnh tôi. Xin chào Tiểu Tuyết. Thanh âm quen thuộc, tôi ngẩng đầu nhìn. Lại là anh. Lạc Thiệu cười nhìn tôi. Em hình như không muốn gặp tôi à? Anh ngồi xuống bên cạnh. Kỳ thật chính mình tôi cũng không rõ rốt cuộc có hy vọng gặp anh không. Chính là vừa thấy anh, tôi lại trở nên không phải là tôi. Anh sao lại ở đây? Anh liếc mắt tôi một cái, hình như biết rõ tâm tính trốn tránh của tôi. Mỗi buổi sáng tôi đều đến đây chạy bộ. Lập tức nói thêm một câu, ngoại trừ trời mưa. Tôi ngờ vực nhìn anh, không cần anh nói vậy tôi cũng hiểu được. Chỉ có điều ngược lại rất bội phục anh có nghị lực như vậy. Nếu đổi lại tôi, có thể duy trì 3 ngày là phải vỗ tay rồi. Không nghĩ tới hôm nay lại gặp em. Tôi né tránh ánh mắt ôn nhu của anh, nhìn thẳng về phía trước. Trùng hợp mà thôi. Lại hỏi, anh ở gần đây à? Ừ. Anh gật đầu. Kế tiếp liền lâm vào một mảng trầm mặc, ai cũng không mở miệng nói chuyện. Không khí một bầu quái dị. Loại tình huống này làm cho tôi cảm thấy buồn cười. Tôi cùng anh giống như là người yêu cãi nhau sao? Ai cũng không chịu hướng về phía đối phương cúi đầu thuyết phục. Người yêu sao? Tôi nghĩ tôi cùng anh là người yêu thật là quá hoang đường. Sao vậy? Sắc mặt em không được tốt. Lạc Thiệu quan tâm hỏi. Không sao. Tôi sao có thể nói cho anh biết nguyên nhân chứ? Vì sợ anh sẽ tiếp tục hỏi, tôi khẩn trương rời tiêu điểm. Anh vì sao lại chọn làm giáo viên? Lạc Thiệu do dự một lát hỏi lại tôi. Vì sao lại hỏi như vậy? Là tôi hỏi trước, anh trả lời trước đi. Sau khi nghe xong câu của tôi, anh cười nhẹ. Em thật đúng là không chịu thua. Tôi phẫn nộ không nói lời nào. Anh thu lại vẻ mặt nói. Tôi sẽ nói cho em biết, tôi lựa chọn làm giáo viên vì công việc giáo viên có thể mang cho tôi cảm giác thành tựu. Cảm giác thành tựu sao? Tôi khó hiểu. Em không nghĩ rằng tôi dạy cho sinh viên những kiến thức để sinh viên có thể áp dụng trong xã hội tương lai là một điều tuyệt vời sao? Lạc Thiệu nghiêm túc nói. Tôi cười. Đúng, anh thật rất giỏi. Em cười cái gì? Anh nhớ tới biểu cảm của tôi lần trước trong bữa ăn, chính anh cũng nhịn không được nở nụ cười. Trong thời gian ngắn, hai chúng tôi ở một góc công viên không thể không cười. Thật lâu sau, chúng tôi mới ngừng cười. Đến em. Cái gì? Tôi nghi ngờ nhìn, Lạc Thiệu lại tỉ mỉ nói. Đến lượt em trả lời vấn đề của tôi. Anh cũng không phải như tôi không chịu thua chứ. Bất quá, tôi cũng không muốn anh chiếm lợi thế, như thế mới công bằng. Bởi vì tốt nghiệp sớm. Tôi ngắn gọn đáp. Anh an ủi tôi. Cũng đúng, còn có mấy tháng thôi, cũng nên suy nghĩ đến tương lai. Đáng tiếc, hiện tại tôi vô cùng mờ mịt. Cô gái ngốc, đừng nóng lòng, còn có thời gian đủ để em suy nghĩ một cách rõ ràng. Lạc Thiệu cởi mở mà cười. Ừ, tôi biết. Tôi nghĩ rằng ngoại trừ Tiểu Đồng, Lạc Thiệu xem như là người thứ hai tôi nói ra phiền muộn của mình. Đang nghĩ gì vậy? Giọng nói nhẹ nhàng của anh vang lên bên tai tôi. Không có gì. Tôi hít thở một hơi, sáng sớm không khí thật là trong lành, nhất thời tôi cảm thấy tỉnh táo. Đi, tôi mời em ăn sáng.

Có lẽ một góc trong trái tim tôi đã từ từ mất mát mà tôi không biết. Hôm nay là kỳ thi cuối cùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net